Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 103, bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện thánh địa, trong phòng ngủ Ảng Thành trước khi đi đã để lại trí tuệ kiếm và một khi mê hoặc hiện thân, nếu anh ấy không quay về, cần phải có người triệu hồi trí tuệ kiếm, nắm giữ tất cả ánh sáng trên thế gian, đến để trừ ma. Lục Tu cuối cùng giải thích với Giang Hồng, chính là như vậy. Giang Hồng nhìn Lục Tu, không nói gì. Lục Tu lại nói, kế hoạch A ban đầu được lập ra, cho dù mê hoặc khi nào hiện thân, xuất hiện dưới hình thái nào, Trần Chân đều sẽ cùng Hạng Thành đến tiêu diệt mê hoặc, bởi vì Trần Chân là người chấp trưởng tâm đăng, Hạng Thành là võ thần, Hạng Thành lại có thân phận rồng, có thể hóa thân thành thanh long chờ Trần Chân. Hai người họ liên thủ, có thể phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng. Thế dự án B thì sao? Giang Hồng nhớ lại lời Tào Bân nói trong cảnh trong mơ. Dự án B là tôi sẽ chờ người cầm trí tuệ kiếm. Lục Tu nói, đi đánh bại mê hoặc. So với trước đây, tôi chỉ cảm thấy tôi không nhất định là đối thủ của mê hoặc. Nhưng bây giờ không giống nữa, Giang Hồng. Giang Hồng đứng trước cửa sổ kính sát đất của phòng ngủ, nhìn về phía sông núi trung tâm thánh địa. Lục Tu đi đến phía sau cậu, nói, bởi vì em đã cho tôi một thanh kiếm, bây giờ tôi có niềm tin có thể đánh bại nó, vì vậy đừng lo lắng cho tôi, Giang Hồng. Giọng Lục Tu trước sau như một, dường như đang đàm luận một chuyện nhỏ không liên quan đến mình, trong giọng nói càng tràn đầy sự tự tin thường thấy. Giang Hồng quay đầu nhìn Lục Tu, hốc mắt đỏ bừng. Vậy khi nó đến đây, anh muốn cùng hiệu trưởng nghênh chiến sao? Giang Hồng hỏi, đúng vậy, Lục Tu nói, em vì tôi đúc kiếm, là áo giáp mạnh nhất của tôi. Tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Giang Hồng nói, em cũng có thể đi, em có thể giúp các anh, em có vạn vật thư. Nếu ngày mai tận thế, Lục Tu đột nhiên đổi chủ đề, chăm chú nhìn vào mắt Giang Hồng, nói, em sẽ làm gì hôm nay? Giang Hồng nói, mặc kệ lời tiên đoán kia có phải thật hay không, ít nhất mê hoặc hiện tại còn chưa đến. Lục Tu đặt một tay lên vai Giang Hồng, hai người cùng nhìn về chân trời phía tây. Dáng đỏ đang cuồn cuộn kéo đến. Có thể rất lâu, Lục Tu lại nói, cũng có thể ngay khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng em trả lời tôi trước, nếu ngày mai vừa mở mắt ra đã tận thế, hôm nay em sẽ làm gì? Em, sự chú ý của Giang Hồng bị dẫn đi. Cậu đầu tiên nghĩ đến là bố mẹ mình, nhưng hầu như cùng lúc, cậu cũng nghĩ đến Lục Tu. Nếu ngày mai tỉnh lại đã phải đối mặt với tận thế, vậy đối với cậu mà nói, quan trọng nhất chính là ở bên cạnh người thân đúng không? Nếu đang ở nơi khác, cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả mà về nhà, dù hiện thực không thể thay đổi, ít nhất có thể canh giữ bên cạnh người thân. Nhưng còn Lục Tu, bố mẹ đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ có cơ hội báo đáp tình yêu của họ. Mà Lục Tu thì cô đơn một mình, cậu cũng hy vọng ở bên cạnh Lục Tu. Giang Hồng có chút khó xử, hay nói cách khác, Lục Tu đã được xếp vào hàng người nhà, ngay lúc cậu định giải thích với Lục Tu lại nói. Tôi hiểu rồi, không cần nói, em nên về nhà, gặp bố mẹ cũng yên tâm một chút. Giang Hồng đáp, không, em, có thể khiến em do dự lâu như vậy trước câu hỏi này. Lục Tu nghiêm túc nói, tôi đã rất mãn nguyện, bây giờ đi đi, trân trọng thời gian ở bên nhau. Tào Bân lại đến, Giang Hồng chưa kịp nói gì, Tào Bân đã nói, Lục Tu, tôi muốn lập tức quay về Đại học Thương Khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi về còn có vài việc cần trao đổi với cậu, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Lục Tu gật đầu, nói, tôi đã cho người chuẩn bị trực thăng, Giang Hồng cũng sẽ về cùng thầy, đến Trùng Khánh thì chuyển tiếp. Giang Hồng khó tin nói, nhanh vậy sao? Tào Bân nói, ngày mai và bất ngờ không biết cái nào đến trước, sớm chuẩn bị đầy đủ luôn tốt hơn. Lục Tu vì thế nói với Giang Hồng, đi chuẩn bị đi, không cần em đi thăm tôi, chúng ta còn sẽ gặp lại. Ngay sau đó, Lục Tu không quay đầu lại mà rời khỏi phòng ngủ. Trạng vạng cùng ngày, Giang Hồng thu dọn một chiếc ba lô đơn giản. Các bạn học của cậu cũng đều lần lượt lên xe, chuẩn bị về Đại học Thương Khung. Mọi người đơn giản từ biệt, hẹn gặp lại ở trường học, tuy rằng mọi người không biết vì sao thực tập kết thúc sớm. Nhưng đại khái có thể đoán được đã xảy ra biến cố nghiêm trọng. Trần Chân đứng trước một ngôi cao của thánh địa, ngắm nhìn mây mù vô sơn. Mặt trời đang từ từ, từng chút chìm vào phía sau núi. Ông chủ lớn, Giang Hồng vẫn tiếp tục sử dụng cách xưng hô khi thực tập ở khu ủy, nói. Trực thăng sẵn sàng rồi, cần phải đi thôi. Trần Trân gật đầu, xoay người đi theo Giang Hồng rời khỏi ngôi cao, đi đến bãi đáp trực thăng. Lần trước đến đây, Trần Trân nói, vẫn là 11 năm trước, khi khu ủy bao vây tiêu diệt huyết ma. Đó là gì? Giang Hồng hỏi, một bản sao của thiên ma. Trần Trân nói, lúc đó vốn tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn, không ngờ ảnh hưởng để lại sâu xa đến vậy. Nếu trong quá trình tiêu diệt huyết ma cẩn thận hơn một chút, có lẽ đã có thể truy tìm được nhiều manh mối hơn, tìm thấy bằng chứng mê hoặc tiềm ẩn trong nhân gian. Giang Hồng tuy không rõ chuyện cũ, nhưng lại biết chân lý thế gian. Ngàn vàng khó mua biết trước, Giang Hồng an ủi nói, chuyện đã qua rồi, không có cách nào thay đổi, thì không cần phải bận tâm nữa. Trần Trân hiếm khi nở nụ cười, Giang Hồng đã lâu lắm rồi không thấy trên mặt anh ta có nụ cười. Cậu luôn có thể nói ra bản chất chỉ bằng một câu. Trần Trân trêu ghẹo nói, vì vậy mà Vạn Vật Thư mới chọn cậu sao? Tiếng động cơ trực thăng gầm vang, hai con gấu trúc ngồi ở ghế lái và ghế phụ, quỷ vương đích thân đến tiễn. Giang Hồng cõng ba lô ôm Lão Tôn lên trực thăng. Ta có thể tự bay về được mà. Lão Tôn rất muốn thử trang bị mới của mình. Mày bay chưa đến 10 cây số là hết điện rồi. Giang Hồng nói, cấm tự ý bay loạn. Hiệu trưởng, Tảo Bân làm xong lời dặn dò cuối cùng, được Phong Ly hộ tống, bước nhanh đi đến trực thăng. Ngay lúc lên máy bay, một bóng hình xuất hiện từ xa. Giang Hồng, Lục Tu hô về phía họ. Giang Hồng nhìn ra ngoài trực thăng. Lục Tu là một cử chỉ vươn ngón tay, chạm vào vị trí vẩy ngược trước ngực mình. Ý nghĩa cả hai đều hiểu rõ, Giang Hồng vẫn có thể triệu hoán anh bất cứ lúc nào. Giang Hồng liền làm một động tác từ biệt với anh. Lục Tu lại một lần nữa quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Cửa khoang trực thăng đóng lại, cách ly tiếng ầm ĩ khắp trời. Máy bay lơ lửng bay lên, bay vào bầu trời đêm đen tối. Khoảng cách đến Trùng Khánh, còn 1 giờ 45 phút. Con gấu trúc ở ghế phụ quay đầu lại nói, nương nương, ngài có muốn uống chút gì không? Ấy, không được. Giang Hồng bị chen giữa hai vị đại lão Tào Bân và Trần Trân, nói. Lái trực thăng cẩn thận. Khoan đã, các cậu có bằng lái không? Có chứ, gấu trúc nói. Ngài xem, này, chúng tôi đều có bằng hành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nào có giấy phép lái trực thăng lại dùng chân dung gấu trúc làm ảnh chụp vậy? Giang Hồng phát điên nói. Hơn nữa cái này cũng nhìn không ra là cậu mà. Gấu trúc cảm giác lớn lên đều giống nhau mà. Tào Bân, Trần Trân, ngài yên tâm đi. Gấu trúc cơ trưởng quay đầu lại nói. Thánh địa có trung tâm huấn luyện chuyên môn. Hoa a, Giang Hồng lập tức nói. Nhìn phía trước, sắp đâm núi. Nếu hai con gấu trúc này là gián điệp của mê hoặc, thì phần lớn sẽ tiêu diệt hết hai người phụ trách cao nhất của hệ thống khu ma sư. Nhưng Tào Bân và Trần Trân dường như đều không bận tâm. Giang Hồng cũng dần dần yên lòng. Đồ đệ, em sẽ về trường học chứ? Tào Bân nói. À, Giang Hồng đột nhiên ngồi thẳng người, quay đầu nhìn Tào Bân. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu và Tào Bân ngồi gần nhau đến thế, cũng là một trong số rất ít lần Tào Bân gọi cậu là đồ đệ, ở nơi có người thứ ba, khiến Giang Hồng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sẽ chứ, Giang Hồng nói, dù sao tận thế còn chưa đến mà, không phải sao? Khóe miệng Tào Bân mang theo một chút ý cười, lại hỏi. Bố em khá hơn chưa? Đã hoàn toàn khỏe rồi. Giang Hồng đáp, căn bản không nhìn ra đã từng bị bệnh đâu. Mấy ngày nay, Giang Hồng mỗi ngày đều gọi video với người nhà. Bố cậu phục hồi rất tốt. Ừ, Tào Bân nói. Tiếp theo sự tiếp cận của mê hoặc, đại địa sẽ có nhiều biến số hơn. Kẻ địch gần mình trong bóng tối cũng sẽ hoạt động thường xuyên hơn. Đại học Thương Khung cần nhiều nhân lực hơn. Nếu em sẵn lòng quay lại trường học, đó sẽ là một trợ lực rất lớn. Ai, em chẳng làm được gì đâu. Giang Hồng nói, thật ra em, nói ra thật xấu hổ. Không, Trần Trân mở miệng nói, cậu đã làm rất tốt, Giang Hồng. Ngược lại là tôi, mới nên cảm thấy hổ thẹn. Giang Hồng đang định nói gì đó để an ủi Trần Trân, thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Tào Bân, đoán rằng mình bây giờ không nên nói chuyện. Bất kể là ai, ngồi ở vị trí đó, đều giống nhau. Tào Bân đạm nhiên nói, thay tôi cũng vậy, Giang Hồng nghĩ, nói, em, vẫn nên ngồi đối diện đi, đừng chen giữa hai người. Giang Hồng thay đổi vị trí ngồi sang phía đối diện, một lần nữa thắt chặt dây an toàn. Tào Bân và Trần Trân vì thế ngồi sóng vai cạnh nhau. Cảm giác này càng kỳ lạ. Giang Hồng nhìn Tào Bân, rồi lại nhìn Trần Trân, cảm thấy hai người họ tựa như vợ chồng đã ở riêng nhiều năm. Tám khu ma sư cấp S, bốn gay, hai người họ cũng là gay sao? Hai người họ hình như đều độc thân. Nếu đều độc thân, vậy có thể tác hợp lại với nhau không? Nhưng một người là hiệu trưởng Đại học Thương Khung, một người khác là chủ quản khu ủy. Cái này chỉ có thể yêu xa thôi nhỉ? Giang Hồng đang mơ mộng không ngừng, Tào Bân lại nói. Bảo vệ thế giới này nhiều năm, không ai sẽ nhớ công lao anh đã bỏ ra. Nhưng chỉ cần yếu đuối một lần, mọi người sẽ phỉ báng anh. Họ chỉ xem anh như chiến thần, lại luôn quên anh cũng chỉ là một thân xác bằng xương bằng thịt. Trần Trân đáp, thắng 1000 trận, đổi lấy an ổn của hiện thế. Thua 1 trận, lại sẽ khiến chúng sinh rơi vào địa ngục vô gian, vốn dĩ phải như vậy. Tào Bân và Trần Trân lại lần nữa im lặng. Giang Hồng nghĩ thầm, có lẽ họ có rất nhiều lời muốn nói trong lòng. Dù sao mỗi khi Tào Bân và Trần Trân xuất hiện, bên cạnh đều theo không ít người, họ hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trên trực thăng không chừng là một lần hiếm hoi, lúc này mình cần phải giả vờ không tồn tại và không thể ngắt lời cuộc đối thoại. Tào Bân, tâm ma của anh đến tột cùng là cái gì? Trần Trân đáp, hy sinh. Giang Hồng. Giang Hồng nhìn Trần Trân, Trần Trân dường như trở nên khác lạ, có sự khác biệt kỳ lạ so với lần đầu gặp mặt mình. Hơn 1 năm ngắn ngủi này, mỗi lần nhìn thấy Trần Trân, anh đều xuất hiện những biến đổi rất nhỏ. Là loại biến đổi gì? Anh vẫn tuấn lãng, đẹp trai và tri thức, chỉ là trên mặt mày thêm vài phần u buồn. Nhưng ngẫu nhiên khi ngẩng mắt, khí chất sắc bén và kiên quyết trong ánh mắt lại vẫn như xưa. Anh dường như trở nên nội liễm hơn, Giang Hồng không nói được đây là tốt hay xấu. Khi mới gặp, Trần Trân cho cậu cảm giác như dòng sông chảy xiết. Bây giờ thì giống như biển rộng sóng yên biển lặng. Tào Bân thì trở nên kiên cường hơn, tựa như dãy núi, họ đang biến đổi theo hai hướng khác nhau. Hy sinh, Tào Bân nói, đúng vậy, Trần Trân đáp, hy hình, tự mình hy sinh thì không nói làm gì, nhưng giá quyết định cho người khác, bắt người khác hy sinh, có phải là đi theo bản tâm của chúng ta không? Mấy năm nay, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, khi cuối cùng phát hiện phía sau không còn một bóng người. Đây còn có phải là thế giới chúng ta muốn bảo vệ nữa không? Tào Bân nói, đây là tâm ma của anh. Trần Trân không trả lời, ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Anh không thể đi quyết chiến. Tào Bân nói, với trạng thái hiện tại của anh rất khó chiến thắng mê hoặc. Quan trọng hơn là, chúng ta hầu như vẫn hoàn toàn không biết gì về nó. Trần Trân vẫn không trả lời. Tào Bân lại nói, Hạng Thành chưa quay về, căn cứ giấc mơ của Giang Hồng cũng sẽ không quay về trước khi giáng lâm. Chỉ có thể áp dụng phương án B, anh phải ở lại khu ủy, khai triển tâm đăng đến mức tối đa, bảo vệ đại địa. Trần Trân đáp, đúng vậy, tôi rất rõ ràng, so với các tiền bối nhiều đời của tôi hẳn là người có lòng nhưng lực bất tòng tâm nhất. Tào Bân nói, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh, Trần Trân, kẻ địch mà anh đang đối mặt, cũng là kẻ mạnh nhất từ trước đến nay. Trí Tuệ Yến sẽ chọn anh. Trần Trân nói với Tào Bân, tôi không chút nào bất ngờ, trừ Hạng Thành, anh thật sự là người thích hợp nhất. Không chỉ Trí Tuệ Kiếm, Tào Bân đáp, Khốn Yêu Thẳng, Thực Nguyệt Cung, Kim Cương Tiễn, cho dù là Vạn Vật Thư, đều sẽ chọn người thích hợp nhất, thiên địa đều có logic nền tảng này. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ, nhận thức và niềm tin của chúng ta về một vấn đề là nhất trí. Trần Trân, đúng vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng, tận thế sẽ không đến. Giang Hồng đang suy nghĩ lời Tào Bân nói, thì trực thăng đến Trùng Khánh. Bên ngoài là ánh đèn vạn nhà phồn hoa. 8 giờ tối, xe của khu ủy Trùng Khánh đã chờ trước tòa nhà sân bay Giang Bắc, đưa Trần Trân đi đến sân bay. Tào Bân thì nói, tôi muốn đến khu ủy Trùng Khánh ở Thập Bát Thê xử lý chút việc, tiện thể đưa em về nhà trước nhé. Được, Giang Hồng biết rõ không tiện đường, nhưng nghĩ rằng Tào Bân có lẽ có chuyện muốn nói với mình, liền lên xe khu ủy. Trong khoảng thời gian này, Tào Bân nói, tôi sẽ yêu cầu khu ủy Trùng Khánh chú ý bảo vệ em. Một khi có tình huống bất ngờ, em cũng có thể triệu hoán lục tu bất cứ lúc nào. Em có phải đang gây phiền toái cho mọi người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng nghĩ đến mình có vạn vật thư, bây giờ về nhà, trở thành đối tượng săn lùng của mê hoặc, lại phải phân người ra để bảo vệ cậu, thật sự quá mức bất tiện. Khi em trở lại thân phận người thường, gây ra một chút phiền toái này cho mọi người. Tào Bân nói, đó chính là ý nghĩa bảo vệ thế giới của các khu ma sư, không phải sao? Trần Trần cũng chính vì vậy mới lâm vào rắc rối. Chúng ta luôn nhấn mạnh sự hy sinh, mọi người đến trong khoảnh khắc nguy hiểm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tình yêu có thể bị hy sinh, sinh mệnh có thể bị hy sinh, nhưng khi tất cả đều bị hy sinh hết, chúng ta cuối cùng còn lại gì? Ước nguyện ban đầu lại đi đâu rồi? Giang Hồng nhìn Tào Bân nhướng mày ra hiệu. Em có ý kiến gì về điều này không? Không có ý kiến, thầy thật sự rất ngầu, sư phụ. Giang Hồng nói. Tào Bân cười cười, Giang Hồng nhìn Trùng Khánh xe cộ tấp nập bên ngoài, ánh đèn Trùng Khánh về đêm mới lên, hết thảy đều có vẻ thật bình yên. Nếu ngày mai là tận thế, em sẽ làm gì? Tào Bân hỏi câu hỏi giống hệt Lục Tu. Em nghĩ, Giang Hồng sau khi nghe những lời này suốt dọc đường, tâm trạng đã trở nên khác rồi. Em muốn về nhà nhìn xem, sau đó, hẳn là rất nhanh em sẽ. Đúng rồi, hiệu trưởng, thầy sẽ làm gì? Giang Hồng hỏi ngược lại, cậu thật sự rất tò mò, Tào Bân có thể sẽ muốn gặp ai đó ngay lúc này không? Có nuối tiếc nào đó trong cuộc đời muốn bù đắp không? Tôi sẽ về trường học, nên đi học thì đi học. Tào Bân nói, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, có phải rất nhàm chán không? Ấy, Giang Hồng nghĩ nghĩ, quả thật là Tào Bân mà mình biết. Dù là tận thế, cũng phải có người đi chiến đấu chứ. Cho dù không nhất định có thể thắng lợi. Nhưng tôi tin tưởng, Tào Bân nghiêm túc nói, chúng ta sẽ thắng lợi, tận thế sẽ không đến. Xe đến cửa nhà, Giang Hồng ôm Lão Tôn, từ biệt Tào Bân. Em thăm người nhà xong là sẽ quay lại trường ngay, Giang Hồng nói. Tào Bân đáp, học kỳ này nhiệm vụ có lẽ sẽ rất nặng nề. Kể từ khi mê hoặc quay lại, thiên tai đương nhiên sẽ ngày càng thường xuyên hơn, cùng với những tai họa tái sinh của xã hội văn minh. Giang Hồng gật đầu, em sẽ quay lại. Rất nhanh thôi, trong nhà vẫn là không khí ấm áp quen thuộc. Bố đang đọc sách trong phòng khách. Bố mẹ đã quen với việc Giang Hồng thường về nhà một cách đột ngột. Bố hỏi, thực tập xong rồi à? Mẹ con còn bảo muốn đến Vu huyện thăm con đó. Lục Tu đâu rồi? Anh ấy còn phải 10 ngày nửa tháng nữa mới về trường được. Giang Hồng cười đáp, con đói quá, có món gì ăn đêm không ạ? Có chứ, mẹ đi làm cho con đây, ăn sủi cảo không? Mẹ vừa gói tối nay đấy. Giang mẹ đặt giở ván mạt trược kiêu kiêu đang chơi trên điện thoại, đi vào bếp làm đồ ăn khuya cho Giang Hồng. Trải qua những ngày đầy biến động, khi về đến nhà, thế giới dường như đã thần kỳ khôi phục lại trật tự. Trên bàn ăn khuya, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi. Bố mẹ đều ở nhà và một bát sủi cảo nóng hổi đang bốc khói. Tận thế nhất định sẽ không đến, nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi người đều nên trân trọng thời gian ở bên nhau. Giang Hồng thầm nghĩ, cách chương.